Xin chào Trường An Phi 10, chương 64, chỉ là sâu mọt gây rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dực nhìn cô gái bước lên phía trước, không khỏi ngạc nhiên, Nhiễm Nhi. Đứa con gái của nhà nhị đệ, tính cách có phần phóng khoáng hơn, có vẻ có giao tình với tiểu thư Thường gia nên đứng ra làm chứng thì còn có thể hiểu được. Nhưng con gái của ông, Diêu Nhiễm, luôn rất quy củ, thấm nhuần những nguyên tắc mà Bùi Thị đã dạy bảo. Sao lại cũng bước ra vào lúc này? Có phải vì vừa rồi được tiểu thư Thường gia cứu nên nàng cảm thấy phải đền ơn? Khi Diêu Dực còn đang bối rối, ánh mắt lạnh lùng của Bùi Thị đã lướt qua người con gái. Diêu Nhiễm hít một hơi thật sâu, không nhìn mẹ mình mà hướng về phía Diêu Dực và Thôi Cảnh. Thấy Thôi Cảnh đang nhìn mình với ánh mắt đầy thắc mắc, Diêu Dực hồi thần, bước lên hành lễ với Thánh Sách Đế và giới thiệu. Hoàng thượng, đây là tiểu nữ Diêu Nhiễm. Thánh Sách Đế khẽ gật đầu, không có ý định can thiệp vào vụ án ngay lúc này. Thôi Cảnh hỏi, Diêu tiểu thư vừa nói nhận ra người này. Vâng, Diêu Nhiễm khẽ gật đầu, cố gắng để giọng mình rõ ràng. Ta đã từng nhìn thấy hắn tại viện riêng của mẫu thân ta ở Sương Tân Phương. Bốn bề đột nhiên lặng im, mọi người đều nhìn về phía Bùi Thị. Diêu Nhiễm dường như lo sợ mình nói chưa đủ rõ ràng. Nàng dồn hết can đảm chỉ vào tên đại hán và nói chắc nịch. Hắn là người của mẫu thân, hắn đã làm việc bí mật cho mẫu thân ta nhiều năm nay. Xung quanh lập tức chuyển từ im lặng thành xôn xao. Diêu Nhiễm, con có biết mình đang nói gì không? Bùi Thị tức giận và không thể tin nổi khi nhìn đứa con gái vốn dĩ luôn ngoan ngoãn của mình. Con điên rồi sao? Người điên chính là mẫu thân. Diêu Nhiễm nhìn bà, nước mắt tuôn rơi. Móng tay đã ghim sâu vào da thịt bàn tay. Đây đã là lần thứ hai mẫu thân hạ độc thủ với tiểu thư Thường gia. Lời này vừa thốt ra, xung quanh liền vang lên vô số tiếng kinh ngạc. Không ai ngờ đến bước ngoặt này. Không phải là phá hoại buổi lễ cầu phúc sao? Sao lại đột ngột biến thành việc con gái của Diêu gia tố cáo chính mẹ mình rằng bà đã mưu sát tiểu thư Thường gia? Và đây còn là lần thứ hai. Quá nhiều điểm nhấn, khiến mọi người khó lòng theo kịp. Diêu Quy hoàn toàn sững sờ, hắn chỉ định ra mặt làm chứng cùng em gái, sao giờ lại đụng đến đại bá mẫu của mình? Chuyện gì xảy ra mà lại biến thành sập nhà của chính mình thế này? Thật quá kỳ lạ, trong cơn hoảng loạn và bất ngờ, hắn cố gắng tìm kiếm sự giao tiếp bằng ánh mắt với em gái, nhưng Diêu Hạ dường như đã đờ đẫn, không còn khả năng phản ứng nữa. Thường Tuế Ninh cũng có chút ngạc nhiên, tuy nhiên, điều khiến nàng bất ngờ không phải là sự thật mà Diêu Nhiễm vừa tiết lộ. Tên đại hán kia đã được Kiếm Đồng nhận ra, chính là kẻ đã giết Chu Đình. Nàng đã xem qua bức họa của hắn trước đó, chỉ là lời của Kiếm Đồng không thể được coi là chứng cứ. Nàng vốn đã biết sự thật này, điều khiến nàng bất ngờ là việc Diêu Nhiễm dám đứng ra tự mình vạch trần mẹ ruột, Bùi Thị. Từ vẻ mặt của Bùi Thị, rõ ràng đây là chuyện hết sức bất ngờ đối với bà. Chắc chắn bà cũng không ngờ sẽ có cục diện như hiện tại. Mà trên đời, nhiều chuyện vốn có nhân quả. Bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của Bùi Thị, giọng nói của Diêu Nhiễm vẫn tiếp tục. Trước đây, ta đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa mẫu thân và bà Vú Diệp. Vào đêm thượng nguyên, mẫu thân đã thuê người giết tiểu thư Thường gia, nhưng tiểu thư may mắn thoát nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần không thành, ta cứ ngỡ rằng dù chỉ vì thận trọng, mẫu thân sẽ không tái phạm, nhưng không ngờ lần này mẫu thân lại lập ra âm mưu khác để hãm hại tiểu thư Thường gia lần nữa. Nói đến đây, nước mắt Diêu Nhiễm không thể kiềm chế được mà trào ra. Có đau đớn, có phẫn nộ, và cũng có tự trách. Nàng trách mình đã từng hy vọng, tự lừa dối bản thân rằng hôm qua đã theo dõi mẹ kỹ lưỡng, nhưng thực ra đó chỉ là hành động tự lừa mình dối người. Lẽ ra nàng phải biết rằng, mẹ mình không thể quay đầu. Lẽ ra nàng phải đứng ra từ sớm, ngay từ khi biết rằng mẹ mình đã có ý định giết hại một người vô tội. Chính vì sự yếu đuối, ích kỷ và hèn nhát của nàng, mà nàng đã trở thành đồng phạm của mẹ mình. Mẹ nàng không thể tiếp tục sai lầm, và nàng cũng không thể. Bùi Thị gần như nghiến răng nghiến lợi, ta với cô ta vốn không quen biết, vì sao phải giết cô ta. Hoàn toàn là những lời nói hoang đường, ta thấy con mới chính là kẻ điên rồi, nói rồi. Bà quát mắng bà Vú bên cạnh, đúng là điên rồ, lời nói vô căn cứ, thật đáng xấu hổ. Sao còn không mau dẫn nó đi khỏi đây? Bà Vú bên cạnh cũng đã sầm mặt từ lâu, nghe lời liền định bước lên kéo Diêu Nhiễm ra ngoài. Xoẹt, Thanh kiếm của Thôi Cảnh được rút ra một nửa, tay hắn nắm ngang thân kiếm, chặn trước mặt Diêu Nhiễm. Đôi mắt hắn lạnh lùng, đầy đe dọa, ánh mắt sắc lạnh như tia sáng của lưỡi kiếm, khiến bà Vú hoảng sợ, vô thức lùi lại hai bước. Các ngươi thật là, Bùi Thị tức đến cực điểm, vừa định nói thêm gì đó, nhưng bị tiếng nói dứt khoát của Diêu Nhiễm cắt ngang. Mẫu thân và tiểu thư Thường gia vốn dĩ không quen biết. Tất cả những hành động ác độc của mẫu thân đều bắt nguồn từ sự nghi ngờ. Nghi ngờ tiểu thư Thường gia là con gái riêng của phụ thân. Lời nói của Diêu Nhiễm không để lại chút dư địa nào. Mẫu thân không muốn thấy phụ thân đưa người về phủ, chỉ vì điều đó mà muốn ra tay sát hại. Diêu Dực lập tức sửng sốt, tiếng hít thở xung quanh dường như vang lên rõ rệt. Cái gì, Diêu Đình Úy, có con riêng, sao lại còn có chuyện nội tình như thế này? Thường Tuế An nắm chặt tay, hóa ra đúng là vì điều này. Biểu cảm đờ đẫn của Diêu Hạ cuối cùng cũng có chút thay đổi. Nàng ngây ngốc nhìn Thường Tuế Ninh và đại bá của mình, miệng mấp máy, suýt chút nữa buột miệng hỏi. Có thật không? Dù nói ra thì cũng không hợp tình hợp lý, nhưng chuyện này với nàng quả thực rất quan trọng. Diêu Hạ vô thức siết chặt tay anh trai bên cạnh, khiến thiếu niên đau đến nhăn mặt. Bí mật đáng sợ nhất cuối cùng cũng bị phơi bày. Bùi Thị tức giận đến mức khuôn mặt lạnh lùng trở nên đáng sợ. Bà nhìn chằm chằm vào Diêu Nhiễm, hỏi từng chữ một. Con có biết tội vu khống mẹ ruột của mình là trọng tội gì không? Con mốc này có biết, với hành động của nó hôm nay, danh dự và hôn nhân của nó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Con mang tội bất hiếu, nhưng không phải tội vu khống. Diêu Nhiễm lần đầu tiên trong đời không né tránh ánh mắt lạnh lùng của mẹ, giọng nói của nàng khan khan nhưng kiên quyết chưa từng có. Con đã sai, sẵn sàng chịu mọi hậu quả, nhưng mẫu thân không thể tiếp tục sai lầm nữa. Nàng đã sớm nhận ra rằng mẹ mình đã bị tâm ma chiếm lĩnh, trở thành một con quỷ độc ác. Con quỷ ấy sẽ không ngừng ăn thịt máu của những người vô tội. Trước đây là các di nương trong phủ, hôm nay là tiểu thư Thường gia, và ngày mai sẽ là những người khác. Nếu không có ai ngăn chặn, mẹ nàng sẽ không bao giờ dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sao lại sinh ra một đứa điên như ngươi? Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, Bùi Thị không thể giữ được vẻ bình tĩnh, giơ tay lên định đánh Diêu Nhiễm. Diêu Dực ngay lập tức kéo con gái về phía sau. Bùi Thị vung tay vào khoảng không, đôi mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm Diêu Dực. Diêu Dực cũng đang nhìn bà, giọng nói nghiêm túc. Những gì Nhiễm Nhi nói có đúng không? Nhìn thẳng vào ánh mắt của chồng, Bùi Thị bật ra một tiếng cười kỳ lạ. Lang Quân hỏi thế, chẳng phải quá thừa sao? Đôi mắt đỏ hoe của bà lướt qua Diêu Nhiễm, Diêu Hạ và Diêu Quy. Các ngươi nhà họ Diêu làm việc thật thâm độc, dám cấu kết với nhau để vu khống ta. Diêu Dực, ngươi tính toán mọi chuyện chỉ để loại bỏ ta, để ngươi có thể đưa đứa con riêng của mình về phủ một cách hợp pháp đúng không? Ta chưa bao giờ làm chuyện đó, và ta sẽ không bao giờ thừa nhận. Ngươi đừng mong đạt được mục đích. Nói xong, bà quay sang nhìn Diêu Nhiễm. Con mốc này, con thật sự nghĩ rằng nghe lời cha ngươi và cùng người khác vu cáo mẹ ruột mình sẽ có ngày lành sao? Đợi đến khi hắn đưa đứa con riêng đó về, liệu trong phủ còn chỗ cho con không? Nhìn cảnh mẹ mình mất kiểm soát, Diêu Dực nghiêm mặt. Bùi Thị, đến nước này rồi mà ngươi vẫn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Bùi Thị cười lạnh, những lời không có bằng chứng, dù ngươi có là đỉnh úy cũng không thể tùy tiện buộc tội ta. Nói đến đây, ánh mắt bà chuyển sang nhìn Thường Tuế Ninh. Chuyện hôm nay, ngươi cũng chẳng trong sạch đâu. Bà dường như nhận ra điều gì, đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai. Ngươi thực sự nghĩ rằng với vở kịch nực cười này, có thể bôi nhọ được ta sao? Còn tiện nhân này, rõ ràng đã chuẩn bị trước, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Chỉ cần bà kiên quyết không thừa nhận, thì đã có gia tộc Bùi đứng sau xử lý mọi chuyện. Bà là con gái của Bùi Thị, cha bà sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm ô uế danh dự của bà. Chỉ cần cha bà can thiệp, dù Thánh Sách Đế có nghi ngờ, cũng không thể vì những kẻ hạ lưu này mà làm mất mặt gia tộc Bùi. Bà nhìn xuống cô gái trẻ, trong mắt lóe lên sự ngạo mạn đầy B-N-S-H-N. Ngươi biết không, ta là con gái đích trường của nhà họ Bùi, không phải kẻ để cho các ngươi muốn sỉ nhục lúc nào thì sỉ nhục. Danh phận cao quý đã cho bà niềm kiêu hãnh ngút trời, áp đảo mọi thứ. Nhưng trên gương mặt của cô gái lại không hề có chút sợ hãi hay giận dữ, cũng chẳng có vẻ yếu đuối nào như bà mong đợi. Cô gái chỉ bình thản nhìn bà, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Mang họ Bùi thì lợi hại lắm sao? Bùi Thị nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt như thể đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất. Họ Bùi, đương nhiên là cao quý hơn người khác từ khi sinh ra. Họ Bùi có chút lợi hại. Thường Tuế Ninh chậm chậm bước tới gần bà, giọng điệu bình tĩnh. Bởi vì tổ tiên họ Bùi có người tài giỏi, đã tạo dựng cơ nghiệp và bảo vệ được nó. Nhưng cái sự lợi hại đó là của họ, chứ không phải của ngươi. Nói đến đây, đôi mắt đen láy của cô gái khẽ híp lại, lộ ra sự khinh thường mà Bùi Thị chưa bao giờ nhìn thấy. Ngược lại, ngươi không những chẳng có gì đáng tự hào, mà còn là một con sâu mọt chỉ biết gây rắc rối, khiến cả gia tộc lao đao. Hơn nữa, sau khi gây họa, ngay cả khả năng tự giải quyết cũng không có. Bùi Thị giận dữ đến cực điểm. Vô lễ, ngươi, một kẻ con hoang lai lịch không rõ ràng, lấy tư cách gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Thị tức giận đến tột độ, giơ tay định đánh vào khuôn mặt đáng ghét của cô gái trước mắt, nhưng ngay lập tức bị ai đó nắm chặt cổ tay. Ngươi là đồ điên, dám động vào muội muội ta. Thường Tuế An dùng sức nắm chặt cổ tay Bùi Thị rồi mạnh tay hất ra, khiến bà lảo đảo lùi lại, suýt ngã nếu không có bà vú bên cạnh đỡ lấy. Thật là quá quắt, Bùi Thị bị nhục nhã chưa từng có, đôi mắt bà đầy phẫn nộ khi nhìn quanh những người xung quanh với đủ mọi biểu cảm, rồi giận dữ hét lên. Bùi Hưu, ngươi cứ thế đứng nhìn người ta sỉ nhục chị ruột ngươi như vậy sao? Bùi Hưu là con trai của Bùi Mân, em ruột của Bùi Thị. Cũng có mặt trong đoàn tùy tùng hôm nay. Nhưng giờ hắn đâu rồi? Bùi Thị không thấy bóng dáng người đệ đệ mà mình mong đợi sẽ đứng ra bảo vệ mình, trong lòng đầy tức giận. Lúc này hắn đang ở đâu? Sao hắn không xuất hiện sớm để giúp bà giải vây, lại để bà rơi vào cảnh bị nhục nhã như thế này? Danh dự của bà chính là danh dự của cả gia tộc Bùi. Nhận thấy vẻ lo lắng và phẫn uất trong ánh mắt của Bùi Thị, Thường Tuế Ninh cũng đưa mắt tìm kiếm. Bùi Hưu và phu nhân của hắn, vừa rồi nàng có nhìn thấy hai người bọn họ được gia nhân gọi ra ngoài để nói chuyện gì đó. Thánh Sách Đế trên tế đàn cũng đã nhìn thấy cảnh họ rời đi. Có vẻ như hôm nay đúng là một ngày, vô cùng đúng thời điểm, Thường Tuế Ninh hướng ánh mắt sang phía Diêu Dực, người đang bước xuống từ tế đàn. Một tên thái giám nhanh chóng tiến tới, trong tay cầm một chiếc hộp dài và trao cho Diêu Dực. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Diêu Dực ngẩng đầu lên. Nở một nụ cười ngầm hiu. Bùi Hưu, lại một tiếng quát đầy phẫn nộ từ Bùi Thị vang lên, lần này cuối cùng cũng có phản hồi. Tỷ vẫn chưa thấy đủ xấu hổ sao? Bùi Hưu xuất hiện trước mặt mọi người, bước chân nặng nề như mang nghìn cân, đôi mắt đỏ ngầu, lộ rõ vẻ suy sụp. Nếu những gì xảy ra hôm nay là do tỷ gây ra, xin tỷ hãy nhanh chóng nhận tội. Đừng để liên lụy đến cả gia tộc nữa. Người nói cái gì vô lý thế? Bùi Thị không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào em trai mình. Cả người cũng điên rồi sao? Bùi Hưu nhắm chặt mắt, không nói thêm lời nào. Một lát sau, hắn vén áo và quỳ xuống trước mặt Thánh Sách Đế. Phía sau hắn, phu nhân của hắn khuôn mặt tái nhợt như tro tàn, cũng run rẩy quỳ theo mà không nói một lời. Bùi Thị giận dữ cau mày. Họ đang làm cái gì vậy? Nhận tội thay bà sao? Bà vừa định lên tiếng mắng thì nghe thấy một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Tâu Hoàng thượng, lễ bộ thượng thư Bùi Mân, về tội nhận hối lộ, thao túng kỳ thi khoa cử, cấu kết với cựu thứ sử Hợp Châu Triệu Phủ, tự tiện đúc và buôn bán vũ khí quân đội, và âm mưu ám sát Khâm Sai, tối qua đã thú nhận mọi tội danh. Sau khi nhận tội, Bùi Mân đã treo cổ tự sát trong ngục. Đây là tờ cung tội thư do hình bộ trình lên, xin Hoàng thượng xem qua. Diêu Dực giọng nói rõ ràng, dõng dạc, lời vừa dứt lập tức khiến cả đám đông kinh hoàng. Chủ gia Bùi Thị, Bùi Mân, thú nhận tội lỗi, tự sát, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi khi mọi người ra ngoài thành đến Đại Vân Tử, trong thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Trước đây thậm chí không hề có chút tin đồn nào, nhưng vụ án của Triệu Phủ, Thứ Sử Hợp Châu, quả thực đã được điều tra một thời gian. Còn Bùi Mân, gần đây hắn đã cáo bệnh và ở lại trong nhà. Lúc này, mọi người mới chợt hiểu ra và cảm thấy chấn động vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn lên Thánh Sách Đế trên tế đàn, những người thuộc phe cánh của Bùi Thị cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm lấy họ. Lựa chọn thời điểm tổ chức buổi lễ cầu phúc, trong lúc mọi người đi theo xa giá ra ngoài thành, lại để hình bộ chứ không phải đại lý tự thẩm tra vụ án trong bí mật. Giờ đây Bùi Mân đã nhận tội và hắn đã tự sát trong ngục, để lại một tờ cung tội thư. Chuyện này đã không để lại bất kỳ cơ hội nào để cứu giúp Bùi Thị. Ngay từ khi Thánh Sách Đế cử Diêu Dực làm khâm sai đến Hợp Châu điều tra vụ án của Triệu Phủ, mọi thứ đã được an bài từ trước. Phụ thân ta đã ăn năn hối cải, mong Hoàng thượng rộng lượng tha thứ cho gia tộc Bùi Thị của chúng ta. Bùi Hưu cúi đầu chạm đất, dập mạnh xuống nền. Tình hình hiện tại đã không thể cứu vãn. Kết cục đã định, dù trong lòng có bao nhiêu cay đắng, hắn cũng chỉ có thể tỏ ra thái độ như vậy, hy vọng cứu vãn những người còn lại trong gia tộc. Bùi Thị mặt mày tái nhợt nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi môi run rẩy, líu ríu mãi không thốt lên lời. Cha bà đã chết, hơn nữa, chết trong ngục sao? Cha bà đường đường là gia chủ của Bùi Thị cơ mà. Sao có thể như thế này? Chuyện lạ lùng này, ngay cả trong cơn ác mộng bà cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng ra. Cách chương